Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Ngọc My có tên gọi Gả Chồng Thay Em. Và tiết lộ với quý vị và các bạn là cặp đôi nhân vật nam nữ chính của chúng ta vô cùng thú vị và cá tính. Vậy thì câu chuyện tình yêu này sẽ có những khởi đầu ra sao? Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Gả Chồng Thay Em, tác giả Ngọc My qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thay thế ai. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến ngày nào đó tôi sẽ thay chính em gái của mình, lấy người đàn ông mình xem là bản thân để làm chồng. Không, tôi đã nhầm. Tôi thật sự phải thay thế em gái vào một ngày tôi không ngờ đến. Bản thân trở thành chồng. Chúng tôi không ai có tình yêu với ai cả. Chúng tôi lấy nhau chỉ vì hợp đồng công ty mà thôi. Tôi tên là Vũ Ngọc Diệp, năm nay vừa tròn 23 tuổi. Hiện tại tôi đang du học tại Pháp. Nói thật là tôi vừa tốt nghiệp vào tháng trước. Vì không xin được việc làm, vậy nên cả tháng đều ngủ trong nhà, chờ đợi cuộc gọi từ nơi mình nộp hồ sơ. Ngày hôm nay đồng hồ chỉ 10 giờ sáng. Trời mùa đông ở bên này thật sự rất lạnh. Tôi thì không muốn bước ra ngoài, thực sự chỉ muốn nằm mãi trên giường thôi. Tôi quyết định ngủ nướng trong chăn, dù sao cũng không xin được việc mà. Thế nhưng bất ngờ, tiếng chuông điện thoại kêu lên. Tôi uể oải bắt máy nhấn nút nghe. Alo, Diệp đấy à con? Ở bên đó có khỏe không? Thế con định bao giờ thì về vậy? Xin việc ở bên đó, nếu như không được thì về nước, vào công ty làm việc cũng được mà. Lúc này thì tôi còn đang ngái ngủ. Nghe thấy giọng nói của ba, tôi tỉnh cả ngủ. Tôi cười ha ha rồi đáp. Con khỏe mà. Ba mẹ, anh hai cùng với Diệp Lâm có khỏe không ạ? Khỏe chứ. Thế con ở bên đấy xem tình hình rồi về nước nhé. Con muốn ở thêm một thời gian nữa để xin việc xem sao bà. Con cứ ở bên đấy một mình không có việc thì đi về chứ ở làm gì đấy. Về nhà công ty đang gặp khó khăn, về giúp ba mẹ cùng anh con quản lý. Mà em con dạo này bệnh tình trở nặng, ba mẹ thì lại lu bu quá. Em lại trở nặng à? Thế thì để con thu xếp về sớm. Ừ, thế hai ngày nữa về đi nhé. Con không cần đi xin việc nữa đâu. Cứ chuẩn bị mọi thứ, ngày mai ba gửi vé máy bay cho con. Dạ vâng. Thôi được rồi, cứ vậy nhé, bà tắt máy đi. Sau đó chỉ còn lại những tiếng tút tút. Tôi ném điện thoại sang một bên rồi thở dài một hơi náo nề. Thế là trốn tránh không được. Sang đây du học đã 5 năm, tôi rất muốn ở lại đây làm việc để học tập thêm. Nhưng mà xem sao công ty có việc, tôi không thể không về rồi. Nằm chùm chăn ngủ tiếp đến 4 giờ chiều, tôi lấy máy gọi cho mấy đứa bạn thân, rủ chúng nó đi quán bar bữa cuối để chia tay trước khi về nước. Alo, Đào Đào à? Ừ, có chuyện gì về máy? Tôi cứ ầm ầm sau đó mới đáp. Tao định rủ chúng mày cùng đi quán bar bữa cuối chia tay nhau. Ngày kia thì tao về nước rồi. Đầu dây bên kia im lặng. Tôi biết là trong nhóm của chúng tôi có 5 đứa thì đã có 2 cặp, chỉ có mình tôi làm lẻ bóng. Con Đào nghe xong im lặng, làm tôi buồn thêm nữa. Chúng nó cùng tôi trước khi ra trường đều nhất trí ở lại không về nước vội. Ấy thế mà bây giờ tôi lại chạy về trước. Không hiểu vì sao lại cảm thấy áy náy cực kỳ. Một lúc sau đó con Đào mới trả lời. Mày về nước thật à? Ở nhà mày có chuyện gì hay sao mà lại về gấp như vậy? Có chuyện. Thôi, tối cứ gặp nhau ở quán cũ đi đã. Chúng ta nói chuyện sau. Ok, vậy thì hẹn nhau chỗ cũ, để tao gọi cho con Dung. Ừ, vậy hẹn gặp lại sau nhé. Sau đó thì tôi tắt máy, ngồi dậy, đi đánh răng rửa mặt, rồi nấu cái gì ăn tạm, lót bụng. Ăn xong thì trời đã gần 6 giờ, tôi đi trang điểm. Lấy chiếc váy 2 dây mặc rồi khoác thêm chiếc áo lông. Chân đi bốt cao, trông tôi khác hẳn lúc nãy, lúc mà còn ở trên giường ấy. Đồng hồ điểm 7 giờ 30 phút tối, tôi đóng cửa chạy xuống, bắt taxi đến quán bar tên X ở trên đường lớn thành phố S. Tôi đến nơi đã hơn 8 giờ, chạy vào trong tìm đám bạn. Chúng nó nhìn thấy, vẫy tay gọi. Năm đứa tôi chọn bàn bình thường không phải là bàn VIP. Cả năm đứa nhà đều có điều kiện. Thế nhưng mà khổ một nỗi, xa trường có cả tháng trời, chưa xin được việc làm, ở nhà ăn bám, lấy đâu ra nhiều tiền mà ngồi phòng VIP chứ. Chúng tôi cùng nhau check-in, cùng lên với nhau uống đến tất cả đều có men trong người. Tôi ôm vai của Đào Đào rồi hỏi. Thế mày thì tính thế nào đấy? Ở lại hay là về nước? Tao cũng chưa biết. Cái tình trạng này có vẻ không ổn mà. Hay là về nước kiếm việc đi, có khi lại dễ đấy. Mà chưa nói là công ty nhà chúng mày có sẵn cơ mà. Mày về trước, có gì bốn tụi tao sẽ về sau. Bỗng nhiên con Nhung có ý kiến. Chúng mày tính thế nào cũng được cả. Ngày kia tao về nước rồi đấy. Thế là cả bốn đứa nhìn em trợn mắt rồi tránh. Sao lại về gấp như vậy? Công ty có việc gì à? Tôi thở dài rồi đáp. Công ty gặp khó khăn. Trong nhà chỉ có anh hai cùng với ba mẹ lo lắng. Diệp Lâm bệnh lại tái phát. Tao không về trong nhà thật sự thiếu người ấy. Ừ thế thôi về trước đi. Chúng tao về sau. Về nước thì gặp lại nhau nhé. Ừ thôi uống đi. Thời gian trôi đi nhanh quá. Mới hôm nào thế mà bây giờ tôi đã phải lên máy bay trở về nước. Đồ đạc thì không có nhiều, chỉ vòn vẹn chiếc vali nhỏ nhắn màu hồng. Tôi nhấn chuyển tiền thuê nhà cho chủ nhà, sau đó khóa lại cửa, xuống đường, bắt xe ra sân bay. Thế là 5 năm du học bên này, tôi cũng trở về đất nước của mình. Chuyến bay cất cánh lúc 12 giờ trưa, từ Paris bay về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ba mẹ cùng với anh hai đến đón tôi trở về. Cái nóng nực ở miền Nam xông thẳng vào mặt của tôi, khiến tôi hoa mắt. Không may là về đến nhà. Tôi buông tất cả lên phòng của mình rồi ngả người xuống giường ngủ một giấc. 11 giờ trưa hôm sau tiếng đập cửa inh ỏi ở bên ngoài. Này, dậy đi. Con dậy ngay cho mẹ. Ngủ cái gì mà chưa chạy chưa chật như vậy, thế mà vẫn chưa dậy à? Tiếng mẹ tôi mắng ở ngoài. Tôi ngồi dậy đi ra mở cửa nhìn mẹ rồi cười cười. Con gái mệt mà mẹ, con ngủ có tí mà. Ngủ có tí cái gì? Tối qua không ăn không uống gì cả rồi. Ngủ như mày để sau này có chó nó lấy à? Em nó bệnh, con biết dậy ăn đúng giờ đấy. Còn mày thì... Thì con mới 23 tuổi cơ mà. Ế đến nơi rồi đấy. Mới với chả cũ. Mẹ tôi mắng là vậy, chứ thương tôi lắm. Tôi đi xuống nhà ăn cơm trưa xong ngồi chơi với em gái một lúc, rồi lại trở về phòng, mở laptop lên. Một đống tin nhắn được gửi ở message. Tôi mở ra xem thì đều là anh em bạn bè chí cốt ở bên Pháp hỏi han tôi. Lúc này thì tôi cười như điên, đọc từng tin nhắn. Tôi chơi thì không nhầm bạn đâu, giống thằng bạn thân ở đây. Trước kia cùng tôi học chung mấy năm liền. Từ ngày tôi đi du học thì nó bắt đầu ít nhắn tin nói chuyện. Sau dần thì cũng lặn mất tăm. Ngày mai thì tôi mới đến công ty để làm việc. Tôi quyết định ngủ một giấc rồi tối lên đồ đi chơi cho biết Sài Gòn về đêm náo nhiệt như thế nào sau 5 năm trời xa cách. 6 giờ tối, tôi tỉnh dậy trang điểm thay váy xẻ tà, đưa một đôi giày cao gót, sau đó đi xuống nhà chào mẹ. Mẹ ơi, con đi chơi một lát, lát nữa con về nhé. Thế đi đâu đấy? Ở nhà ăn cơm đã. Ba con cùng ba anh con sắp về rồi đấy. Tôi nghe xong thì lắc lắc tay cười ngọt ngào đáp. Mẹ ơi, con muốn đi dạo thành phố một vòng. Lâu ngày không về cảm giác cứ như mình bị lạc quẻ. Ngày mai đi làm, còn đâu thời gian nữa mà đi chơi đâu. Mẹ tôi đang đứng trong bếp cùng với cô giúp việc. Nghe tôi nói như vậy thì nhăn mặt lại rồi vẫy tay. Thôi thôi chị đi đi. Đi sớm về sớm. Buổi tối về ba chị có chuyện nói với chị đấy. Dạ vâng. Thế là tôi đi ra ngoài bắt một chiếc taxi. Chắc là các bạn đang thắc mắc vì sao tôi có xe mà lại không tự lái. Xin lỗi nhé, tôi có bệnh mù đường. Tôi ngồi taxi lên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trả tiền xong tôi xuống xe, đi lang thang trên con đường. Đường phố tấp nập. Giờ đi 5 năm, tôi mất hết số điện thoại của bạn bè. Bây giờ thì lại lạc lõng giữa con đường, không biết gọi ai. Tôi tàn vào một quán cà phê lớn, tìm chỗ khuất ngay cửa sổ ngồi xuống. Đêm một mình cầm chiếc điện thoại lướt Facebook, nhâm nhi ly cà phê đen thì còn gì yên bình hơn nữa. Ngồi đến 9 giờ tôi thanh toán ra về, đứng đợi với taxi. Các bạn biết tôi đã gặp ai không? Bất ngờ thật đấy. Con bạn ngồi chung bàn với tôi, năm cấp 3, và đi bên cạnh làm thằng bạn cùng lớp tôi. Ôi, Ngọc Diệp, mày về nước khi nào vậy? Tôi sững người nhìn con bạn mấy năm không gặp. Nó xanh hơn, trắng hơn. Mày khỏe không? Tao khỏe. Nhe răng ra đây này. Mày không thấy à? Ôi, mày vẫn cứ như xưa ấy nhỉ? Tất nhiên rồi. Thế bây giờ có rảnh không? Đi ba cùng tao chứ. Con mê hất cằm rồi xe tôi. Tôi vui vẻ gật đầu rồi thoáng nhìn sang Phong Lâm. Con mê kéo tay hắn rồi giới thiệu. À, quên mất. Mày nói chuyện với mày, tao không giới thiệu. Đây là Phong Lâm lớp mình. Hiện tại chúng tao đang yêu nhau. Tôi gật gù coi như đã hiểu. Sau đó tôi theo chân hai đứa nó lên xe của Phong Lâm, đến quán Ba Tê trên đường Lê Thánh Tôn. Không phải lần đầu đi, tôi cùng với con My vào quầy gọi hai ly cocktail, nhấm nháp quan sát trong quán bà. À, Ngọc Diệp này, mày về luôn hay sao vậy? Tôi nâng ly nhấp môi cười quên số rồi nháy mắt với nó. Nếu như tao nói tao về hẳn thì mày có tin không? Tin chứ. Nhà mày có điều kiện như vậy, mày ở lại nước hay là qua Pháp, tao cũng không có gì ngạc nhiên cả. Mà mày định làm ở đâu chưa? Tôi nhìn về phía cô DJ ở trên rồi trêu đùa. Tao đang thất nghiệp đây này. Mày nói cái gì? Còn mày nghe xong thì thét chói tai, trừng mắt lớn, không tin nhìn tôi. Sao vậy? Ngạc nhiên lắm mà. Tao nói là tao đang thất nghiệp đây. Ôi trời à. Ngọc Diệp à. Mày không cần làm tao rớt cả tim ra ngoài đâu. Ai mà lại dám tin một con nhà có công ty riêng lại thất nghiệp chứ? Tôi uống cạn ly. Rồi gương mặt vô cùng chân thật khẳng định một lần nữa. Thật đấy, tao ở Pháp đã thất nghiệp rồi. Tao không muốn về công ty làm đâu. Khổ thật đấy. Tao xin không được việc nên số phận đành tao phải đi theo anh hai hỏng cánh kinh doanh thôi. Mày hơn tao. Tao làm thư ký cho thằng Hoàng An, lương cũng ổn. Nhưng mà tính của nó thì cục xúc quá. Mà cũng không thể nào làm gì được ấy. Tôi nghe đến Hoàng An, thằng bạn thân thời cấp 3. Bây giờ nó và tôi cũng chẳng còn gì. Chúng tôi không giận hờn, không nói cạch mặt xa cánh gì cả. Chứ bản thân đối với chúng tôi bây giờ quá xa cánh. Tiếng nhạc dập dềnh kéo hồn tôi trở lại. Tôi chỉ lắc đầu nhàn nhạt đáp. Thế mày làm ở đó không được thì xin chỗ khác. Tôi không nhé, 5 năm thằng An lại đổi thay nhiều như vậy à? Còn mì mặt đưa đám rồi đáp lại. Mày có biết gì đâu. Tao cố làm thư ký cho nó vì lương cao. Chứ đi ra công ty khác với cái bằng trung cấp kế toán, mày bảo tao xin ở đâu được đây? Quan trọng là Phong Lâm cũng làm ở đó. Tôi nhếch mép. Mày vì trai thì chiều thôi, kêu ca cái gì nữa. Ơ cái con này, thế không nhé, mày vẫn là gái trinh nguyên à? Tôi nheo mắt nâng cằm rồi nói. Còn Trinh Nguyên thì sao? Tôi không nhé là điều xấu à? Còn Mê Hà hốc miệng. Một lúc sau đó nó cười to rồi đáp. Ngọc Diêm, mày nói thật à? Mày vẫn còn Trinh Nguyên sao? Mày đi Pháp 5 năm thế không quen thằng nào à? Ôi trời ơi, đừng có nói với tao là mày chưa từng ấy ấy đi nhá. Tao chưa. Tao muốn yêu người hợp tao chứ tao không thích loài tạp nham đâu. Ừ, cũng đúng. Mày không ăn tạp. Hai chúng tôi nói chuyện một lúc thì Phong Lâm cùng với hai người con trai khác đi đến. Hai người này tôi cũng biết, đó là Đình Đình, Thiều Trung, đều là bạn chung lớp từ thời cấp 3. Tôi thì cũng không chơi thân với họ, chỉ nhìn thấy ba người con trai này rất thân với Hoàng An, thằng con trai đã từng là cậu bạn thân nhất của tôi. Ba người đi đến, Phong Lâm không nói gì, chỉ gật đầu với tôi, sau đó đứng bên con Mi gọi rượu. Đành đành, Thiều Trung nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên không thôi. Tôi mở lời trước. Chào. Hai người bị câu chào thình lình của tôi làm cho bị động. Đành đành phản xạ cười gật đầu lại. Chào Ngọc Diêm, lâu quá không gặp cậu rồi đấy. Chào. So với Đành đành, cô ấy mở lời hơn. Còn Thiều Trung chỉ chào một câu rồi đến bên cạnh Phong Lâm đứng. Tôi cũng chỉ mỉm cười. Bầu không khí lúc này dường như có sự ngượng ngùng. Tôi chỉ yên lặng nhâm nhi ly cocktail thứ hai rồi nhốn nhảy theo nhạc. Một lúc sau đó tôi tạm biệt bọn họ rời xa về. Đơn giản là vì tôi không thích ở lại. Tôi cũng nhìn ra Thiều Trung hình như không thích tôi cho lắm. Tôi đi ra bắt taxi để về. Vừa ngồi được một lúc thì ở sau một chiếc xe ô tô sang trọng đang chở theo một cặp tình nhân. Và không ai khác chính là cậu bạn thân của tôi, Hứa Hoàng An cùng với bạn gái của cậu ta. Tôi mà nhìn thấy thì bị đơ ra mất vài giây. Không ngờ rằng cậu ta lại thay đổi đến như vậy. Cậu bạn thân năm nào? Ngày trước cứ như thư sinh, ấy thế mà giờ đây thay đổi thành một tổng tài chính hiệu. Nhìn cậu ta cùng với Đỗ Hoài đi vào, cả quán bar đều phải ngoái nhìn, bởi vì cậu ta quá đẹp trai mà. Giờ phút này thì trong người tôi cũng đã có chút hơi men. Tôi lên xe đưa địa chỉ cho tài xế rồi sau đó nhắm mắt ngủ cho đến khi về đến nhà. Tài xế lên tiếng gọi. Tôi cũng loàng choàng mở cửa bước vào nhà. Nhà tôi tuy rằng có công ty riêng nhưng mà chỉ được xem vào hàng khá giả, chưa phải là giàu có như tập đoàn Hoàng Thịnh của nhà Hứa Hoàng An được. Công ty nhà tôi chỉ sánh ngang một chi nhánh nhỏ của tập đoàn địa ốc Hoàng Thịnh. Tôi lúc này lảo đảo bước vào trong nhà. Ba tôi thì đang ngồi đọc báo ở ghế sofa. Mẹ thì ngồi một bên gọt hoa quả. Cô giúp việc đang cho em gái của tôi ăn. Tôi lấy lại sức, đứng thẳng lưng rồi chào. Ba, mẹ, con đã về. Ba tôi ngẩng đầu mỉm cười. Còn mẹ thì bĩu môi chỉ vào chỗ ghế trống rồi nói. Chị ngồi xuống đây đi. Để cô Lam pha cho cốc nước giải rượu. Rồi sau đó cùng với ba chị nói chuyện quan trọng đấy. Tôi lúc này lơ mơ nghe xong cũng chỉ biết cười cười mà thôi. Cô Lam đúng chuẩn là một người giúp việc lâu năm. Cô đi vào nhà bếp một lúc sau đó thì đi ra. Trên tay cầm ly nước giải rượu. Thế là tôi làm một hơi cạn cốc rồi đưa nó lại cho cô Lam. Sau đó thì tôi ngả người ra sau ghế sofa. Nửa tiếng sau đó, anh hai của tôi từ trên lầu đi xuống. Tay đốn túi quần nhìn tôi trêu chọc. Ôi giời à, lại đi quán bar về đấy à, đã yếu lại còn xa gió. Tôi kháng nghị lại. Anh có khác gì em đâu mà nói. Yên nhân, em còn có thể uống được chút ít, không hề nôn mửa nhá. Có ai giống như anh đâu. Mỗi lần say thì đều chạy vào nhà vệ sinh móc hỏng ấy. Mồm miệng cứ như tép nhảy. Ừ, anh hai quá khen. Anh tôi ngồi xuống bên cạnh. Lúc này thì ba tôi mới đặt tờ báo xuống, lấy ly cà phê nhấp miệng rồi nói. Được rồi, bây giờ thì cũng đông đủ cả rồi đây. Hôm nay chúng ta nói chuyện công ty nhé. Tôi cùng với anh trai đang trêu ghẹo nhau. Nghe ba tôi nói như vậy thì cũng liền im bặt. Lúc này đôi mắt toát lên sự nghiêm túc. Ba tôi khuôn mặt buồn bã rồi nói: Ngọc Minh à, con đã đàm phán xong với tập đoàn Hoàng Thành chưa? Con có đến ngỏ ý, vậy nhưng phó giám đốc Hoàng An không gặp. Cô ta nói để cho Ngọc Diệp tự đến đàm phán thì mới được. Vừa nghe đến đây thì tôi tròn mắt, tay chỉ vào mặt rồi hỏi: Sao cơ? Anh hai nói làm hứa Hoàng An muốn em tự đến đàm phán à? Nhưng mà công ty chúng ta cần gì phải cúi đầu xin tập đoàn nhà cậu ta như vậy? Lúc này thì bố tôi khá lắc đầu rồi đáp: Cứ yên lặng đi đã, để ba nói cho con nghe. Ba và anh con đã xoay sở cả 2 tháng nay. Công ty càng ngày càng đi theo chiều hướng xấu. Chúng ta không kịp thời cùng với tập đoàn Hoàng Thành ký kết thì việc phá sản là sớm hay muộn mà thôi. Hóa ra là như vậy. Mấy tháng gần đây công ty nhà tôi gặp khó khăn. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao ba tôi lại gọi tôi về gấp như vậy. Vì Hoàng An là người đứng ra ký hợp đồng. Anh hai tôi đến đó 5-6 lần nhưng mà đều bị từ chối. Cậu ta lại còn chỉ đánh danh tôi phải đến gặp nữa. Có như vậy cậu ta mới chịu ký tên vào bản hợp đồng đó. 5 năm, tôi không biết là cậu ta thay đổi như thế nào. Nhưng mà tôi là con gái ba tôi, và công ty là xương máu của ông. Ông đã gầy dựng nên thì tôi không thể nào để nó sụp đổ được. Gặp thì gặp thôi, sợ cái quái gì đâu. Sau đó thì tôi tặc lưỡi rồi đáp: Con lại cứ tưởng là chuyện gì. Chuyện này thì ba cứ yên tâm, để con đi. Dù sao thì con đã từng học cùng với cậu ta, có lẽ là xe nói chuyện hơn so với anh hai đấy. Cả nhà nghe xong nhìn tôi cứ như sinh vật lạ. Đột nhiên thì anh tôi cười lớn: Ngọc Diệp à, em từ từ rồi hãy tự tin. Ba vẫn chưa nói hết. Hợp đồng có một khoản làm hai nhà phải liên hôn. Sợ. Anh hai, anh vừa nói cái gì vậy? Liên hôn à? Liên hôn là liên hôn cái gì? Tớ không phải chúng ta cùng họ hợp tác chỉ làm 6 năm thôi sao? Anh tôi nghe xong thì cũng vào đầu của tôi sau đó đáp: Em ngây thơ quá rồi đấy Ngọc Diệp à. Thế em nghĩ là một công ty sắp phá sản lại được Hoàng Thành ngỏ ý hợp tác sao? Chính xác là hợp đồng này là một hợp đồng liên hôn. Diệp Lâm là người được chọn cho lần này liên hôn của hai nhà. Nhưng mà em xem đi, Diệp Lâm thì đồ óc không dùng nổi ấy. Làm thế nào mà có thể đảm đương việc làm vợ của người khác? Vậy nên nhiệm vụ lần này em sẽ phải thay thế. Giờ phút này thì tôi từ ngạc nhiên chuyển sang sững sờ, khẽ dùng mình một cái rồi khó hiểu hỏi ba tôi: Ba à, chuyện này là thật sao? Ba tôi cúi đầu gật gật. Tôi thì cứ như là từ trên cao ngã xuống hố sâu vậy. Đây là tiết tấu gì thế? Tôi lại thay em gái gả chồng sao? Tôi cố gắng bình tĩnh hít một hơi thật sâu, sau đó tôi hỏi tiếp: Nếu như vậy thì con sẽ gả cho ai trong nhà họ Hứa vậy? Thì chính là Hứa Hoàng An, là bạn từng học với con đấy. Choang một tiếng, tôi nghe xong thì muốn ngất ngay tại chỗ. Tôi không ngờ rằng tôi và cậu ta cắt đứt liên lạc bao nhiêu lâu nay, vừa mới quay trở về nước thì lại bất thình lình trở thành vợ của cậu ta. Phải nói là tôi sốc toàn tập, toàn thân run rẩy. Anh tôi ôm lấy tôi rồi an ủi: Em gái à, ba mẹ cùng với anh cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng mà về công ty, ba mẹ cũng không còn cách nào khác, đành phải gật đầu. Nhà họ Hứa giàu có, họ cần con dâu tài chứ không cần con dâu làm đĩ đâu, em hiểu chưa? Nhưng mà anh cũng không hiểu vì sao họ lại nhắm vào gia đình của mình như thế. Có lẽ là em có tố chất, đủ cho chủ tịch tập đoàn Hoàng Thành nhìn chúng rồi chọn làm con dâu cho con trai thứ hai của họ. Tôi không nghe lọt thêm câu nào được nữa. Tôi đẩy tay của anh hai ra rồi lảo đảo đứng dậy, xin phép ba mẹ lên phòng trước. Giờ phút này tôi cần một không gian riêng tư. Tôi chưa thể nào tiếp thu được sự thật là chính mình sẽ phải gà cho thằng bản thân. Ba mẹ cùng với anh hai chỉ biết nhìn tôi như người mất hồn trở về phòng trước. Mẹ tôi ngoài miệng hờ xa là mắng tôi. Vậy nhưng trong chuyện này bà lại là người phản đối ngay từ đầu. Bởi vì bà không muốn tôi bị sắp đặt chuyện hôn nhân như thế. Bà chỉ có ba đứa con, anh hai, tôi và em gái. Diệp Lâm thì trong một lần bị tai nạn đã trở nên ngây ngốc. Bây giờ thì tôi phải lấy thân mình để trao đổi hợp đồng cho công ty. Một người làm mẹ như bà thì làm sao chịu đựng được chứ. Sau khi tôi đi khuất bóng thì mẹ tôi ở dưới nhà khóc nức lên. Không khí trong nhà ảm đạm đi rất nhiều. Ai cũng có tâm tư riêng, nhưng mà đều chung một suy nghĩ về tôi. Ba mẹ sợ tôi không chịu được. Anh hai lo lắng tôi lấy Hoàng An sẽ không hạnh phúc. Tôi lúc này về phòng đóng cửa lại, sau đó ngã xuống giường ôm gối khóc. Cả một đêm thì tôi không tài nào chợp mắt. Tôi biết là mình không có lựa chọn. Cưới người mà mình không yêu, cưới bản thân làm chồng là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Nhưng mà vì công ty, vì ba mẹ nên tôi vẫn phải chấp nhận. Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt, ngồi vào bàn trang điểm. Nhìn đôi mắt thâm quầng vì một đêm không ngủ, tôi lấy đồ trang điểm ra, trang điểm thật đẹp. Đi ra tủ quần áo, lấy một chiếc váy màu đen mặc vào, chọn một đôi giày cao gót màu nude, rồi mang túi xách bước xuống dưới nhà. Ba mẹ cùng với anh tôi đang ăn sáng. Nhìn thấy dáng vẻ tươi tắn của tôi, cả ba người thở phào nhẹ nhõm. Em gái hôm nay xinh cứ như hot girl ấy nhỉ? Tôi đến bàn ngồi xuống mời ba mẹ ăn sáng, sau đó thì quay qua liếc mắt nhìn anh tôi. Cơm đến miệng rồi mà vẫn không biết được cái miệng hay nói của anh nhỉ? Cơm là cơm, nói là nói, liên quan gì đâu. Sao lại không liên quan? Mà em thấy là anh hai nên kiếm người yêu đi là vừa, để ba mẹ bớt lo lắng. Lại nữa, thôi anh xin mày đấy, mày ăn cơm giúp anh đi. Sau khi tôi và anh hai ăn sáng xong thì tôi theo ba cùng với anh hai đến công ty. Tạm thời thì tôi làm thư ký cho anh hai. Lên trên công ty, anh hai đưa tôi đi tham quan một vòng, sau đó trở về phòng làm việc của anh ấy. Tôi ngồi trên ghế sofa mở laptop để làm việc. Ngoài tôi ra, anh vẫn còn một thư ký nữa. Nói là làm thư ký nhưng mà chủ yếu tôi đến để học việc là chính. Làm đến trưa thì hai anh em đi xuống canteen. Lúc mới vào công ty, tôi cũng chỉ giới thiệu với mọi người mình là nhân viên mới, nên mọi người cũng không nhận ra tôi là em gái của sếp. Đến công ty tôi mới biết trong công ty nhân viên nữ dường như đều đổ gông trước anh tôi thì phải. Bất ngờ thật đấy. Mặt của anh tôi lúc ở công ty không khác gì tảng băng nghìn năm, nhìn rất buồn cười. Anh tôi đen mặt, đặt hai phần cơm xuống trầm mặc rồi hỏi: Tại em có ăn cơm không? Hay là cười rồi no rồi? Tôi trâu miệng lên rồi cái: Anh hai sát gái thật đấy nhở. Không ở trong công ty, nhân viên nữ nhìn thấy anh thì mặt đỏ như cà chua chín. Có cô lại còn chảy cả nước dãi. Ôi em buồn cười quá. Cái này phải về nói cho mẹ biết ngay mới được. Nói cho mẹ biết, anh hai có rất nhiều người yêu, để mẹ chọn cho anh một cô vợ hiền. Ngọc Diệp, em thấy anh sát gái với em xem, em có mảnh sát trai không? Tôi nghe xong thì tỉnh bơ sẽ lắc đầu đáp: Anh hai, anh không cần phải đánh trống làng đâu. Em mà sát trai thì đã có người yêu từ lâu rồi, chứ đâu còn làm chênh nữ như bây giờ đâu. Anh tôi nghe xong thì mặt tím tái. Đúng là không biết xấu hổ mà. Con gái con lứa cười hơ hớ. Em còn cười được chứ, như anh hai cười một cái thì con tim nhỏ bé của các chị ngoài kia sẽ đập thình thịch, máu mũi chảy ra, khéo có khi làm nước miếng chảy không kịp ngậm lại chứ. Thôi thôi ăn cơm đi bà cô, buổi chiều con đi gặp Hoàng An, chồng sắp cưới của cô kia kìa. Câu nói của anh hai như tát nước thẳng vào mặt của tôi vậy. Quả thực là đang vui vẻ mà nhắc đến chuyện này chỉ có nước á khẩu thôi. Thấy tôi không nói được gì nên anh tôi lại cười trêu ghẹo. Nói không phải khen chứ ông anh tôi cũng không khác gì Lee Min Ho đâu. Chỉ tiếc là ông ấy chưa có người yêu thôi. Thế bảo sao mà nhân viên nhìn thấy ông ấy cứ như là mèo thấy mớ thế kìa. Tôi ăn cơm chia xong thì về phòng làm việc nghỉ ngơi. Cho đến 1 giờ chiều, tôi cầm tập tài liệu đến tập đoàn Hoàng Thịnh để đàm phán. Đứng trước tổng công ty thì tôi hít một hơi thật dài, sau đó cất bước vào trong tòa nhà. Để đến quầy lễ tân, tôi lễ phép nói: Chào chị, em là đại diện công ty Diệp Chi, đến đàm phán chuyện hợp tác với Hoàng Thịnh. Chị có thể giúp em gặp phó tổng giám đốc Hoàng An không ạ? Cô lễ tân nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mỉm cười, lấy điện thoại kết nối lên phòng phó tổng. Cô đợi một lát, phó tổng giám đốc đang bận. Tôi đành phải ngồi ở sảnh đợi. Nhưng mà ở trên phòng, Hoàng An đang ôm Đỗ Hoài vào lòng. Lúc này phải nói là cũng không hề ngại ngùng gì cả, bày tỏ những cử chỉ thân mật với nhau. Cô ta ngồi trên đùi của Hoàng An núng niu rồi nói: Hoàng An, thật sự là anh phải lấy Vũ Ngọc Diệp sao? Hoàng An một tay đặt trên eo cô ta, một tay thì đặt trước ngực sờ soạn. Cô ta hờ hứng rồi hỏi: Sao thế? Em ghen à? Ghen? Anh cho em cái quyền này sao? Dù sao em cũng chỉ là một cô thư ký, còn Ngọc Diệp là đại tiểu thư của công ty Diệp Chi đấy. Hoàng An nhếch mép. Em yên tâm, tôi không yêu cô ta thì làm sao lại để cho em ghen được. Vừa nói cô ta vừa kéo chiếc váy trên người cô ta xuống, sau đó thì hai người lao vào nhau một cánh để cuồng nhiệt. Bỗng chợt điện thoại trong phòng vang lên. Hoàng An buông cô ta ra rồi với tay nghe máy. Alo, có chuyện gì vậy? Thưa sếp, có cô Ngọc Diệp đến tìm sếp để đàm phán à? Hoàng An, gương mặt tái xuống, cậu ta trả lời: 10 phút nữa, đưa cô ta lên gặp tôi. Dạ vâng. Tắt máy, cậu ta cùng với Hoài Lan tiếp tục công việc đang sang sở. Một lúc sau đó, cậu ta đứng dậy chỉnh lại quần áo. Hoài Lan mặc váy chỉnh tề. Sau đó, cậu ta cũng đuổi cô ta ra khỏi phòng, một mình ngồi tại chỗ chờ đợi. 10 phút sau, tôi được lễ tân dẫn lên phòng của Hoàng An. Vừa đi tôi vừa cảm thấy lo lắng. Tôi không sợ hãi khi gặp cậu ta, tôi chỉ lo cậu ta làm khó dễ với hợp đồng này mà thôi. Anh tôi là người rất có năng lực, vậy mà Hoàng An, cậu ta lại làm khó dễ hết lần này đến lần khác. Vậy thì đối với một đứa vừa mới tốt nghiệp như tôi, chân ướt chân ráo, vừa mới về nước và vào công ty để học việc, thì cũng không thể nào nói trước điều gì cả. Cô nhân viên gõ cửa, từ bên trong vòng ra một giọng nói trầm ấm: Vào đi. Sau đó tôi đẩy cửa bước vào. Trước mắt của tôi là một chàng trai áo sơ mi quần tây đang ngồi nhâm nhi tách cà phê. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nở ra nụ cười thật tươi, đi đến chào hỏi: Phó tổng, rất vui được gặp anh. Hoàng An nhào mắt cười lành, sau đó đưa tay ra bát. Chào Diệp thư ký, mời ngồi. Tôi bị cậu ta chỉ đích danh thì trong lòng cũng run sợ. Lúc này tôi bỗng nhiên cực kỳ tỉnh táo. Tôi mới vào công ty sáng nay và làm thư ký cho anh tôi. Chuyện này vì sao cậu ta lại biết được? Đừng nói là trong công ty có nổi sán nhé. Tôi cũng ngồi xuống đối diện với cậu ta rồi đưa ra sớp tài liệu đẩy về phía trước. Phó tổng à, tôi theo lệnh của cấp trên đến đây gặp anh để hợp tác. Không biết là phó tổng có đồng ý không? Hoàng An nghe xong ngả người ra phía sau, tháo một nốt áo sơ mi lạnh lùng nói: Vũ đại tiểu thư đây, là làm như không quen biết. Tôi cùng với Vũ tiểu thư đã từng học chung lớp, lại còn có khoảng thời gian chơi rất thân với nhau. Vậy mà tiểu thư nói chuyện cứ như là hai người xa lạ ấy nhỉ? Tôi gượng gạo nói: Phó tổng nói quá rồi, chúng ta cùng học chung lớp, nhưng mà đã lâu không còn nói chuyện nữa. Hôm nay tôi đến đây cũng chỉ vì công việc mà thôi, và là người đại diện công ty Diệp Chi ký kết hợp đồng. Thật sự là tôi không muốn dính líu nhiều về chuyện quá khứ. Đã là quá khứ thì nên để nó ngủ yên trong quá khứ đi. Mũi của tôi rất thánh, miệng cười nhưng mà trong lòng tôi lại không hề cảm thấy thoải mái. Nói người đàn ông trước mặt sớm muộn sẽ là chồng tôi, nhưng mà tôi không thể nào chấp nhận được việc cậu ta bê bối. Trong căn phòng làm việc mà lại đầy mùi ái mùi chưa tan, gái trinh tiết như tôi cũng hiểu tám phần vừa nay đã xảy ra những gì. Hoàng An nhíu mày rồi cất giọng. Nói như vậy là Vũ tiểu thư phủi tay mối quan hệ xưa kia của chúng ta sao? Tôi nghe cậu ta nói mà muốn đứng phát dậy, rồi cầm chiếc giày cao gót ném vào mặt đi. Sao mà cậu ta có thể thay đổi đến như vậy được nhỉ? Phó tổng à? Phó tổng nói như vậy là hiểu sai ý tôi rồi đấy. Chúng ta đang bàn việc làm ăn, và cũng không liên quan đến việc chúng ta đã từng hay không. Hoàng An cầm văn bản trước mặt lật lật rồi sau đó ký kết. Hợp đồng này tôi ký. Cậu cũng nên biết một khi hợp đồng được ký thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải kết hôn. Tôi biết. Hợp tác vui vẻ. Tôi không yêu cậu ta và cậu ta cũng không yêu tôi. Tôi cầm hợp đồng ký tên vào ô còn lại. Hoàng An nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Có lẽ cậu ta không nghĩ là tôi có thể dứt khoát đến như vậy. Hoàng An đứng dậy lấy một sấp giấy nhỏ vứt về phía tôi sau đó nói. Chúng ta lấy nhau không hề có tình yêu. Cái này thì Vũ tiểu thư đồng cho ký rồi ký vào trước khi chúng ta kết hôn nhé. Tôi cầm tờ giấy cậu ta lên rồi sau đó đọc. Kết hợp với nhau là vì hợp đồng. Điều kiện thứ nhất. Điều thứ hai, phải ở phòng riêng. Điều thứ ba, không được xen vào chuyện của đối phương. Yêu ai là quyền tự do cá nhân. Tôi đọc bản hợp đồng hôn nhân mà muốn cười ha hả vào mặt của cậu ta. Cái tên này đúng thật là cổ lỗ xí. Tôi không cần nghĩ ngợi liền cầm bút ký xoẹt vào tờ hợp đồng. Sau đó tôi đẩy tờ giấy về phía sau. Sau đó cười rồi nói. Hợp tác vui vẻ. Nói xong thì tôi đứng dậy rời đi. Cậu ta cầm tờ giấy lên rồi gấp lại nhét vào ngực. Không ngờ rằng cái thằng bạn thư sinh ngày nào của tôi lại có tính cách lập dị như vậy. Tôi đi nhanh ra ngoài. Trời xuôi đất khiến kiểu gì mà tôi lại gặp ngay Hoài Lan. Cái đứa mà tôi ghét cay ghét đắng. Và hẳn là cô ta cũng không ưa gì tôi cả. Cô ta đi đến nhìn tôi rồi lại còn thách thức nữa. Chào Vũ tiểu thư. Vũ tiểu thư đến gặp vị hôn phu xin viện trợ công ty à? Tôi khoanh tay nhìn à rồi đáp. Hoài Lan, không ngờ là mấy năm không gặp cô vẫn như xưa nhỉ? Vẫn cái kiểu ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy. Cô nói như vậy có phải là quá nặng lời rồi không? Tôi cũng chỉ muốn chúc mừng Vũ tiểu thư thôi. Mà thôi, tôi đang bận. Để dịp khác nói chuyện sau nhé. Chào. Tôi nhíu mày, nhìn cô ta rời đi. Lúc cô ta đi qua, cái mùi nước hoa vừa nồng vừa hắc khiến tôi nhớ đến mùi hương trong phòng của Hoàng An. Đúng thật là không lấn đi đâu được cả. Tôi tạc lưới không ngờ Hoàng An lại ăn tạp đến mức độ như vậy. Tôi mang hợp đồng rồi đưa cho anh tôi. Anh tôi sâu kín nhìn tôi một hồi. Đừng ai vội tưởng anh tôi thương hại tôi. Tôi cũng đã tưởng tượng như vậy đấy. Nhưng mà ngay sau lúc đó anh tôi cất lời thì tôi chỉ muốn lấy cái khăn mà nhét vào miệng của ông ấy thôi. Ồ, Ngọc Diễm, em gặp chồng tương lai thế nào? Đẹp trai ga lăng chứ? Hay là lập gì vậy? Thực sự là tôi muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Đây là anh hai của tôi à? Ông anh trời đánh này thật sự là không thể không mắng mà. Anh nói cái gì vậy? Anh đang mừng cho em hay là đang chọc quê em vậy? Hay con bé này? Anh là đang tốt bụng đấy hiểu chưa? Em có cảm nhận gì về chồng tương lai không? Tôi bật đắc dĩ rồi nói. Anh muốn biết thì cứ đi gặp cậu ta đi. Cậu ta ga lăng với ai chứ làm sao mà ga lăng với em được? Anh hai đang ngủ mớ à? Hay, ngủ cái gì? Anh đang nghiêm túc đấy. Anh mày đến gặp cậu ta mấy lần, không một chút lưu tình mà đuổi thẳng anh mày ra về. Tính cách cậu ta xem như số một. Em gái lấy được chữ ký của cậu ta là quá đỉnh. Chuyện. Tôi cúi đầu bắt đầu làm việc. Lúc đang làm việc thì tôi sực nhớ đến con My. Nó làm thư ký cho Hoàng An. Vậy Hoài Lan cũng làm thư ký cho cậu ta. Thực sự là tôi cảm thấy choáng váng với suy nghĩ của mình. Không ngờ cái tên này lại cao tay như thế. Một người làm thư ký thực thụ, còn một người thì làm thư ký để ấm giường. Tôi lắc đầu không muốn suy nghĩ đến nữa. Từ khi tôi ký hợp đồng với cậu ta thì bên tập đoàn Hoàng Thành đã biết. Chủ tịch tập đoàn hẹn gặp ba tôi. Hai người bàn nhau về lễ cưới của tôi và Hoàng An. Còn về tôi, từ khi gặp Hoàng An để ký hợp đồng đến nay cũng đã được một tháng. Việc cưới xin đều do ba mẹ hai bên quyết định. Hôm nay là chủ nhật, em muốn ngủ nướng một hôm. Vậy nhưng mà đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng thì cánh cửa phòng bị đập đến nôi, cứ như là muốn nứt toát ra làm đôi vậy. Ngọc Diệp ơi, dậy đi. Dậy nhanh chứ không là anh xông cửa vào đi nhá. Ôi trời ạ, cái giọng vịt bầu của anh tôi đi mà. Tôi có xuống âm phủ cũng không quên được cái giọng này. Cả tháng này ngày nào cũng là anh tôi đập cửa kéo đồ tôi dậy đi làm. Tôi thì đầu bù tóc rối đi ra mở cửa rồi hét lên. Hôm nay là chủ nhật mà, anh cũng vừa phải thôi. Không là em cho anh làm đàn bà cả đời bây giờ đi nhé. Anh tôi trợn mắt lùi lại vài bước rồi chỉ vào tôi. Cái con này, anh mày tốt bụng nên mới gọi mày dậy. Mày vừa nói cái gì vậy? Anh mà làm đàn bà thì nhà này vô con đấy nhá. Tôi biếu môi. Anh cứ làm như làm anh tốt lắm không bằng ấy. Anh sợ gì chứ? Em muốn ngủ nướng anh hiểu chưa? Mày ngủ nướng như vậy, mày xuống đuổi thằng chồng tương lai của mày đi đi. Tao cũng chịu rồi đấy. Vừa nghe xong thì tôi rủi mắt. Sao cơ? Anh vừa nói ai cơ? Tao nói là thằng chồng lập dị của mày đấy, bà cô. Nhưng mà cậu ta đến đây để làm gì? Thì đi chụp ảnh cưới chứ làm gì? Chúng mày cưới nhau cứ như là tao cưới chúng mày nhỉ? Nhanh vào mà cột cái tóc tổ quà của mày đi, rồi đi xuống mà gặp chồng tương lai đi. Tôi cũng dùng mình, anh tôi cũng dùng mình. Có lẽ ông anh này của tôi có một cái định kiến không tốt với Hoàng An. Còn tôi từ ngày ngửi ra cái mùi nồng nặc tình thú trong phòng làm việc của cậu ta thì đã không có một chút cảm tình nào nữa cả. Tôi cười cười rồi nói. Anh không cần nóng đâu, em vừa trêu đấy. Không cần tin nhá anh hai. Anh tôi tím mặt khép chân lại. Ai tin? Mày cứ thử làm gì tao xem. Lúc đó ba mẹ đã cho mày vĩnh biệt cổ rồi nhá mày. Tôi đóng cửa rồi làm vệ sinh cá nhân, mặc một chiếc áo phông đơn giản, quần sọt jean, rồi tóc cột cao, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà. Hôm nay thì mẹ tôi đi đâu rồi nên không có ở nhà. Tôi đi xuống dưới chỉ nhìn thấy cái mặt đáng ghét của Hoàng An đang ngồi chém chè trên ghế. Anh tôi cũng biệt tâm. Anh ấy ghét Hoàng An nên không muốn ngồi tiếp. Tôi đến ghế sofa rồi nói. Ôi, Phó Tổng, hôm nay bảnh trai nhà. Hoàng An đang cầm cùi nhìn vào điện thoại nghe tiếng của tôi thì ngước lên nhìn rồi đáp. Ôi, Vũ tiểu thư cũng tươi không cần tưới. Tôi trợn mắt nhìn cậu ta. Tôi ghét cậu ta. Tôi ghét cái mặt này. Tôi ghét cái cách nói ngang ngược của cậu ta. Phó Tổng cứ đùa chứ. Tôi mà tươi không cần tưới thì trai đã theo đầy, đâu cần ế đến bây giờ đâu. Ế đang là xu thế mà. Ế xu thế vậy chắc là Phó Tổng đã thử rồi nhỉ? Tôi chưa, nhưng mà cô thì đã từng. Phó Tổng cứ đùa chứ. Tôi đây vì xấu thế nên mới chưa lấy chồng, chứ mà chưa thử qua cái xu thế ế đó. Hoàng An nhếch mép cười. Vậy sao? Tôi lại cứ tưởng Vũ tiểu thư là gái trên nguyên cả đấy. Tôi bị cậu ta nói mà nghẹn lên tận cổ, nhưng mà vẫn cố gắng bật cười. Tôi gái trên nguyên vẫn hơn cậu, chưa chắc là trai thẳng. Hoàng An bưng chén trà nhấp nhẹ rồi cười. Thẳng hay cong cưới về thì biết thôi. Chắc là Phó Tổng quên chúng ta đang hợp tác nhỉ? Hợp tác hay không là quyền của tôi. Ừ, nhưng mà cơ thể của tôi quyết định. Từ trước đến giờ, tôi chưa thua ai. Làm sao lại để cái tên không liêm sỉ này nói ngàn cho được? Hoàng An không nói nữa, tôi ngồi xuống ghế đối diện rồi hỏi. Tiểu hôm nay đến đây làm gì vậy? Hôm nay là chủ nhật, tôi muốn ngủ nướng. Đi chụp ảnh cưới. Gì? Sao lại nhanh như vậy? Cậu lừa tôi à? Ai rảnh rỗi đâu mà đi lừa một đứa trẻ con chứ. Cậu không có chút gì là lạnh lùng bad boy cả. Tôi xem ra thì cậu đúng là bê đê thật đấy. Lúc này thì Hoàng An nhao mắt sắc lẹm như muốn giết chết tôi ngay. Sau gái của tôi cũng đổ mồ hôi. Chỉ tiếc là mặt tôi thì không biểu hiện gì cả. Cậu ta đứng dậy đóng khuy áo vest rồi nói. Bây giờ đi chụp ảnh cưới, tôi không có nhiều thời gian đâu. Tôi nghe xong cũng đứng dậy hất cằm rồi đáp. Đi nhanh cho bà về ngủ nữa. Ngày cưới được hai bên gia đình đành sẵn, một phần bởi vì chúng tôi là bạn thân của nhau, một phần chắc do ba của Hoàng An muốn cậu ta yên bề gia thất. Hoàng An chở tôi đi thử váy cưới rồi chụp cảnh cưới. Cậu ta đưa tôi đến một tiệm áo cưới nổi tiếng ở Sài Gòn. Tôi chọn cho mình hai chiếc váy trắng tinh khôi cho tiệc cưới, còn lại thử ba chiếc cho buổi chụp hình. Hoàng An, cậu ta tuấn tú trong bộ vest đen. Xong xuôi chúng tôi đến studio để chụp hình. Cậu ta thì vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh như tiền, còn tôi thì cũng không thể nào vui vẻ nổi. Vậy mà anh chụp hình không ngừng suýt xoa khen là chúng tôi đẹp đôi. Sau khi chụp xong, buổi tối thì tôi được Hoàng An đưa về nhà. Tôi ngồi ở ghế, cẩn trọng rồi nói. Chúng ta lấy nhau là vì hợp đồng đấy, hiểu chưa? Biết. Và tôi không hề có hứng thú với cô đâu. Hứng hay không thì cũng không liên quan đến tôi, cậu biết chưa vậy? Nhớ là chia hai phòng, thân ai người đó ngủ nhé. Trong nhà không tiếp người thứ ba. Muốn giải quyết nhu cầu thì làm ơn đến khách sạn đi. Tôi làm gì là quyền của tôi? Tôi ở phòng tôi, liên quan gì đến Vũ tiểu thư vậy? Nhưng mà tôi không thích trong nhà có mùi của người khác. Muốn làm gì cứ đi ra ngoài. Nhà là của chung, không phải của riêng cậu đâu. Lắm lời. Tranh cãi qua lại, cuối cùng cũng về đến nhà. Tôi xuống xe đi vào trong nhà mà không thèm ngoái lại nhìn cậu ta một cái. Tôi chỉ mong thời gian trôi đi thật nhanh để kết thúc cái hợp đồng chết bầm này. Tôi vừa vào đến nhà, anh tôi như một mũi tên lao ra đứng trước mặt của tôi rồi trêu ghẹo. Ôi, bà cô hôm nay đi cùng chồng sắp cưới vui không? Anh hỏi cái gì mà vô duyên quá vậy? Có gì đâu mà vô duyên. Anh hai mày đang tâm sự cùng mày đấy. Cũng không ai cần anh suốt ngày lờ lờ bên cạnh để tâm sự đâu. Ôi, ở thế không cần à, nhưng mà anh mày thích. Tôi chán nản nhìn ông anh trước mặt. Thật sự là không hiểu nổi. Lúc ở công ty thì lạnh lùng, mở miệng nói một câu thì cũng khó. Ấy vậy mà về đến nhà cứ suốt ngày luyên thuyên. Mẹ tôi ở trong bếp đi xa rồi quát. Này, hai anh em chúng mày cứ như chó với mèo vậy. Ngọc Minh à, con lớn rồi đấy, trêu em làm gì thế? Mẹ ơi, con chọc nó bởi vì nó cũng trêu con còn gì. Ở công ty thì con căng thẳng đến nỗi cười không nổi. Về nhà thì mẹ cũng phải để con xả stress chứ. Tôi chen miệng vào rồi nói. Chỉ là anh không dám cười thôi. Nếu như anh ấy cười một cái thì nhân viên nữa có mà ngã dạp xuống ấy. Mà có khi là con còn phải đưa đi cấp cứu ấy. Nếu như vậy thì lấy đâu ra người làm? Cái con bé này nói đàng hoàng đi. Cười thì làm sao mà phải đi cấp cứu được? Tôi cười thần bí đi lại chỗ mẹ, liếc anh tôi rồi nói. Mẹ ơi, tại vì anh hai cười thì người ta sẽ ngất xỉu. Nếu không ngất xỉu thì chảy máu mũi. Vậy nên anh hai sợ tốn tiền mới không dám cười đấy. Mẹ tôi hết nói nổi với hai anh em. Bà đi vào bếp cùng cô giúp việc chuẩn bị bữa tối. Tôi lườm anh hai một cái sắc lẹm rồi xảo bước lên phòng. Buổi tối chỉ có bốn mẹ con ăn cơm. Ba tôi đi gặp khách hàng nên không về. Ba tôi là người đứng đầu công ty nên thường xuyên vắng nhà để tiếp đối tác. Thế sao anh không thay ba đi tiếp khách hàng? Tao đi để mà nằm liệt ở nhà vệ sinh à? Ôi, đàn ông mà không biết uống rượu à? À, anh mày là của hiếm đấy mày hiểu chưa? Ăn cơm xong tôi lên phòng, đành bụng đi ngủ sớm thì bất chợt điện thoại reo lên. Alo? Ngọc Diệp à, là tao Đào Đào đấy. Mày đi chơi không? Ừ đi chứ, chơi ở đâu vậy? Đến quán Ba X trên đường Nguyễn Trãi nhé. À, ok, đợi tao thay đồ. Nói một chút về Đào Đào, Dung, Dương và Kỳ. Bốn người này về nước sau tôi hơn 20 ngày. Vì bận đi làm nên tôi chưa kịp tụ tập với chúng bạn. Tôi thấy Vân mặc váy sát eo màu đỏ, đi giày cao gót cũng màu đỏ. Đi xuống nhà, anh tôi ngồi trước bàn xem phim, thì tôi liếc mắt hỏi. Ơ, thế anh vẫn chưa đi ngủ à? Thế mày đi đâu đấy? Cho anh đi cùng với. Thôi, anh cứ ở nhà xem phim đi. Nếu như anh muốn đi thì phải kiếm bạn gái đi cùng cơ. Keo kiệt nhỉ? Em rất thảo ăn, không cao tí nào cả đâu. Thôi đi đi cho tôi nhờ. Bye anh nhé. Tôi đi ra lấy xe lái đến điểm hẹn. Tiếng nhà cùng với ánh sáng lấp lánh tạo nên khung cảnh huyền ảo. Ngày hôm nay có vẻ như quán bar đông người hơn. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh để tìm. Thật không ngờ rằng ở Pháp chúng tôi chỉ dám đặt bàn thường để ngồi. Vậy mà hôm nay ở Việt Nam bọn nó đặt cả bàn ở khu vực khách VIP. Tôi cười tươi đi đến. Số nhỏ không biết hôm nay tôi ra đường có phải là bước chân trái hay không. Cạnh bàn của Đào là bàn của Hoàng An. Rồi lại còn có cả con Mi ở đó. Tôi đang đứng chân chân thì con Mi với tay. Ôi, Ngọc Diệp, mày đi với ai vậy? Tao đi với bạn. Mày hay đi cùng mấy người này nhỉ? Ừ, hội với nhau mà. Tôi cười gượng muốn đi qua. Hoàng An nhìn thấy tôi thì với tay ôm ôm Lê Hoài Lan vào trong lòng. Tôi thì không thèm nhìn cái mặt ngang ngược của cậu ta. Tôi đi qua đến chỗ của Đào. Chúng nó thấy tôi đi đến thì kéo tôi ngồi xuống giữa, rồi nhìn sang bàn bên cạnh để hỏi. Ngọc Diệp à, mà mày quen với mấy người bên đó à? Bạn cùng lớp, nhưng mà chỉ quen Mi thôi. Ôi, tôi cứ tưởng là mày chơi cùng chứ. Tao nhìn Hoàng An là tao ghét rồi đấy. Tôi ngạc nhiên rồi nói. Ơ thế mày biết cậu ta à? Đào Đào biếu môi. Là con trai thứ hai của tập đoàn Hoàng Thịnh thì làm sao mà tao không biết. Nhà chúng tao đều là công ty ký hợp đồng với họ mà. Ba người khác cùng gật đầu. Nhung bỗng nhiên nhìn tôi bất bình rồi nói. Ngọc Diệp, mày để cho cậu tao ôm ấp người tình trước mặt như vậy sao? Đào nghe như vậy thì ngạc nhiên tột độ. Chuyện này thì tôi chưa nói cho nó nghe. Còn Nhung thì biết tên này từ ba của nó. Tôi nghe Nhung hỏi thì chỉ biết lắc đầu. Cứ mặc kệ đi. Tao và cậu ta kết hôn cũng chỉ là một bản hợp đồng thôi. Cậu ta có yêu ai thì cũng có liên quan gì đến tao đâu. Mày khờ quá rồi đấy. Kể cả là hợp đồng đi chăng nữa thì cũng không được làm cái trò đó trước mặt của vợ sắp cưới. Tao nhìn hắn mà cảm thấy khinh thường rồi đấy. Đào bất bình nói vào. Ngọc Diệp à, mày hiền quá rồi đấy. Tao mà là mày thì chai rượu này ném tròn vào cái đôi cậu nam nữ kia rồi. Dương thì ít nói nhất nhóm. Vậy mà cậu ta đang ôm Đào nghe như vậy cũng nhăn mặt lại. Cậu ta thì gia đình giàu có thôi. Ngọc Diệp nếu như lấy theo hợp đồng hai người không yêu thì cũng nên có một bản hợp đồng đáng giá. Cậu ta làm như thế này là đang sỉ nhục cô đấy. Cần gì phải chấp. Tôi không thích cũng không hứng thú với cậu ta. Tôi còn đang hối hận khi xưa đã từng chơi thân với cậu ta ấy chứ. Ở công ty mà họ còn làm tình được cơ mà. Chấm gì cái đồ vô liêm sỉ đó. Cái Đào và Nhung đều không còn trong trắng. Nhưng mà khi tụi nó nghe tôi nói như vậy thì mặt cũng xám xịt cả lại. Không ngờ tên Hoàng An kia lại đổi bài đến như thế. Chuyện nam nữ đối với những ai yêu nhau thì hết sức bình thường. Nhưng mà làm chuyện đó ở nơi làm việc thì phải xem lại tư cách con người. Tôi thì không cổ hủ, nhưng mà tôi có nguyên tắc riêng. Nhìn cảnh trước mắt, ai cũng tỏ ra chán ghét. Chúng tôi bỏ qua sự hiện diện của mấy người bạn bên cạnh. Năm chúng tôi cùng hết ly này đến ly khác, sau đó thì nhảy múa theo điệu nhạc. Ở bên kia, Hoài Lan nhìn thê Ngọc Diệp thì tỏ ra chán ghét. Cô ta thổi bên tai Hoàng An. Hoàng An, anh nhìn xem vợ sắp cưới của anh không giữ gìn danh tiếng gì cả. Hoàng An liếc nhẹ qua bên bàn. Cậu ta không nói gì. Thiều Trung đã lên tiếng. Cô ghen ghét như vậy thì tại sao không cố gắng để làm vợ An đi? Miệng nói mà không nhìn lại mình à? Tuy rằng chơi chung nhóm với nhau, nhưng mà Thiều Trung lại cực kỳ ghét Hoài Lan. My cùng với Phong Lâm nhìn nhau uống rượu. Hai người không hề xen vào chuyện tình này. Họ dù cho có ghét Hoài Lan cũng không nhiều lời như Thiều Trung hay Đình Đình. Đơn giản hai người họ là nhân viên công ty của Hoàng An. Còn hai người kia thì nhà có công ty riêng. Hoài Lan không vui nhóm nhéo với Hoàng An. Bạn anh nói em kìa. Em cũng chỉ thắc mắc chứ có ý gì đâu. Hoàng An nhìn Ngọc Diệm, cậu ta cất giọng. Khuya rồi đấy, cô nên về đi. Đừng để ba mẹ tôi thấy cô đi quán bar. Họ mà biết thì sẽ không vui đâu. Tôi nghe cậu ta nói như vậy thì sặc cả rượu. Này, cậu cũng vừa phải thôi. Tôi và cậu không yêu nhau nên tôi làm gì đi đâu, cũng không hề liên quan đến cậu. Mà cậu cũng nên xem lại hợp đồng giữa chúng ta đi. Vũ Tiểu Thư sắp làm vợ tôi rồi đấy. Là vợ trên danh nghĩa thôi, nhưng mà vẫn là vợ. Vậy thì cậu cũng nên giữ phép khi có mặt tôi. Cậu ôm ấp đứa con gái trước mặt vợ tương lai, không cảm thấy phản cảm sao? Không. Đúng là sao mặt còn dày hơn cả xi măng. Hoàng An không hề tức tối. Cậu ta uống cả ly rượu trên tay rồi ngang nhiên sờ ngực của Hoàng Lan. Tôi cùng với đám bạn của mình cảm thấy chướng mắt quá, liền đứng dậy thanh toán rồi ra về. Nếu như ở lại lâu có khi chúng tôi nôn hết rượu ra ngoài mất. Những ngày sau đó tôi vẫn miệt mài đi làm. Từ hôm ở quán bar, tôi và Hoàng An không gặp nhau thêm lần nào nữa. Mà như vậy cũng tốt, đỡ bị ngộ đồng khi nhìn thấy mặt của cậu ta. Chớp mắt thì đã đến ngày cưới. Sáng sớm tôi bị giọng nói của anh tôi đánh thức, rồi lại còn bị mẹ mắng trong một trận vì không biết sợ dậy. Tôi được trang điểm lộng lẫy, mặc lên trên người bộ váy cưới đắt giá. Vào ngày cưới, ngày vui nhất trong đời. Đáng lẽ ra tôi sẽ được gả cho người đàn ông mà tôi yêu, nhưng mà sự thật lại không như vậy. Tôi sẽ kết hôn và làm vợ với người mà mình không hề có tình cảm. Hoàng An đón tôi đến nơi tổ chức lễ cưới. Cậu ta nắm tay tôi lên sân khấu. Tay tôi lúc này đổ mồ hôi theo từng bước đi. Người chủ hôn hỏi: anh hứa Hoàng An, có đồng ý lấy cô Vũ Ngọc Diệp làm vợ hay không? Có. Cô Vũ Ngọc Diệp có đồng ý lấy anh hứa Hoàng An làm chồng hay không? Tôi sững lại một lúc mới gật đầu đồng ý. Có. Người chủ hôn tuyên bố trao nhẫn. Thế là tôi cùng với cậu ta chính thức trở thành vợ chồng. Sau một ngày tiếp khách, cả người tôi đau nhức. Bây giờ chỉ ước có cái giường để ngả lưng. Cho đến tận 3 giờ chiều, chúng tôi được tài xế trở về nhà riêng. Và đó là một căn hộ chung cư cao cấp ở quận Tân Bình. Tôi đi vào nhà và trở về phòng của mình, mặc kệ cho Hoàng An làm gì sau đó. Những việc đó dĩ nhiên không phải là việc của tôi, nên tôi cũng không buồn quan tâm. Ngay sau đó thì tôi lấy quần áo rồi đi tắm, lên giường, bật một bản nhạc du dương để ngủ. Vậy nhưng khi vừa nhắm mắt thì ngoài cửa lại vang lên tiếng nói. Thế là tôi lật đật ngồi dậy đi ra mở cửa. Gõ cái gì mà gõ vậy? Tôi không để cho người khác ngủ sao? Ngủ cái gì? Chúng ta đồng phòng. Cái gì? Đồng phòng với ai? Với tôi. Cậu bị điên à? Tôi có cần tôi tát cho một phát tỉnh người không? Cậu dám? Dám hay không thì cậu cứ thử bước chân vào đây xe xó. Tôi và cậu kết hôn chỉ vì hợp đồng, Không yêu thì động phòng cái quái gì? Tôi thấy muốn chết à? Đồ đàn ông mặc váy. Ừ, thấy. Này, tôi nói lại một lần nữa. Chúng ta cưới nhau là hợp đồng công ty. Có cần tôi đọc lại bản hợp đồng hôn nhân không? Thứ nhất, kết hôn về hợp đồng. Thứ hai, ngủ phòng riêng. Thứ ba, yêu ai là quyền của người đó, không được kiểm soát. Sau đó thì rầm một tiếng. Tôi tức điên cả người. Nói xong đóng mạnh cửa phòng lại. Tôi còn không quên khóa chốt. Tôi thật không ngờ cái tên này lại vô liêm sỉ đến như vậy. Não cậu ta chắc là bị ốm nước đấy. Động phòng á? Cậu ta đang nằm mơ hơi sớm đấy. Hoàng An bị Ngọc Diệp nhốt ở ngoài thì bật cười xoay người về phòng của mình. Sáng sớm tôi tỉnh dậy thay quần áo, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Nhưng mà nhìn thấy mặt của cậu ta thì chán nản không lời nào diễn tả được. Trong nhà này ngoài tôi và cậu ta còn có cô giúp việc. Ăn xong thì tôi lái xe về công ty của ba để làm việc. Tôi vừa lên công ty thì nhìn thấy anh tôi đang đứng đợi thang máy. Em có cảm nhận gì khi lấy cái tên Lập gì đó vậy? Cũng không hẳn là Lập gì đâu anh hai. Nếu như anh muốn biết thì có thể đến sống chung. Thôi, anh mày cũng chưa muốn giảm tuổi thọ đâu. Anh không muốn lây nhiễm tính xấu của cậu ta. Thế thì anh hỏi làm gì? Thế anh quan tâm em gái được chưa? Ồ, anh mà cũng biết thương em cơ đấy. Thế mày không nhận ra à? Thôi lấy cậu ta rồi thì chấp nhận. Cố mà thay đổi cậu ta đi. Thực ra thì chuyện tôi và cậu ta lập ra hợp đồng hôn nhân, ba mẹ cả hai bên đều không ai hay biết. Và ngay cả anh hai cũng như vậy. Vì không biết nên anh ấy mới có suy nghĩ tôi sẽ thay đổi được tính cách của cậu ta. Anh hai nghĩ là em thay đổi được tư duy của cậu ta à? Anh tôi ngẩng đầu cười. Hai má lúm đồng tiền trên mặt của anh ấy khiến tôi còn chết vì nó. Chứ nói gì đến mấy của công ty. Chả trách mà mới không dám cười ở công ty. Mày làm em anh mày, mà anh lại không hiểu tính mày sao? Tôi cố lên em gái. Đấy, lâu lâu mới có một câu nghiêm túc như vậy. Anh em nhà tôi chửi nhau nhưng mà thương nhau rất nhiều. Thời gian tôi đi du học, ngoài ba mẹ gọi điện thoại thì ông anh trai là gọi nói chuyện nhiều nhất. Dặn dò đủ thứ cứ như là ông ấy là đàn bà vậy. Nhưng mà tôi thích. Một ngày làm việc ở nhà mình thì tôi cảm thấy thoải mái bao nhiêu. Đến lúc gần về thì lại không muốn về nhà tí nào cả. Bỗng nhiên điện thoại vang lên. Tôi mở ra xem thì thấy trên màn hình hiện lên dãy số lạ. Tôi chần chừ nhấn nút nghe. Alo, ai đấy hả? Là tôi. Ôi thôi chết, cái tên hấp này kiếm đâu ra số điện thoại của tôi vậy? Vừa nói không muốn về nhà thì cô ta gọi. Đây có phải là miệng linh quá không nhỉ? Có chuyện gì? Xe của tôi bị hư, lát nữa chạy qua đón tôi về nhà. Tự về đi, tôi không rảnh đâu. Cô là vợ tôi đấy. Hợp đồng nhớ không vậy? Hợp đồng vẫn là vợ. Xin lỗi, tôi không thừa thời gian. Cậu cứ bảo em chân dài đưa về đi nhé. Cô ghen à? Ghen? Cô ngủ chưa tỉnh hay sao thế? Chẳng vậy. Thôi nhé, có chân thì tự về đi. Nói xong tôi tắt máy. Nghe thêm nữa chắc tôi phát ói mất. Cậu ta không chỉ lập xề mà lại còn sai như đĩa ấy. Tôi không nghĩ đến một ngày cậu ta gọi bắt tôi đến đón về nhà cơ đấy. Hợp đồng là do cậu ta lập nên, thế mà người vi phạm cũng chính là cậu ta. Đúng là ngang ngược không ai bằng cả. Hết giờ làm tôi lấy túi sách đi về. Ngày hôm nay anh tôi đi bàn công việc nên chỉ một mình tôi ngồi lại trong phòng làm việc. Tôi vừa đi đến sảnh lớn thì một cô gái được xem là xinh gái, da trắng đi đến trước mặt của tôi rồi hỏi. Cô cho tôi hỏi, cô có phải là người yêu của anh Ngọc Minh không? Cô ta đang hỏi tôi là người yêu của anh tôi à? Tôi cười duyên rồi đáp. Chị gái, chị có nhầm lẫn không vậy? Không, tôi thấy là anh ấy chỉ cười với cô, còn lại chưa thấy anh ấy cười với ai cả. Tôi sợ môi xấu hổ, anh tôi cũng đúng thật là... Cái này thì chị hỏi sai người rồi. Tôi là em gái của anh ấy chứ không phải là người yêu như chị nhầm tưởng đâu. Cô là em gái sếp Minh à? Vâng. Cô là... Tôi thấy chị ta mặt mày tái mét, tôi vỗ vai rồi nói. Tôi là em gái cùng ba mẹ và anh Minh. Chị đừng hiểu nhầm nhé. Tôi không để ý người xung quanh nhìn mình. Tôi biết từ ngày tôi vào đây làm, suốt ngày đi theo anh hai nên nhân viên nữ trong công ty nhìn tôi không hề vừa mắt. Cô gái vừa hỏi tôi tên là Linh. Và cũng đừng ai thắc mắc vì sao tôi biết nhé. Bởi vì trên áo cô ta có thẻ nhân viên. Bây giờ những ai đang ở sảnh đều biết tôi và anh Minh là anh em. Trước đây thì ghen ghét xa mặt, bây giờ thì toát ra vẻ sợ hãi. Tôi biết là họ đã nghe nói con gái của chủ tịch lấy con trai thứ hai của tập đoàn Hoàng Thịnh. Họ nhìn tôi tất nhiên là thái độ khác 180 độ. Tôi xuống hầm lái xe, tự lái xe về nhà riêng. Tôi đi thang máy lên nhà. Và thật bất ngờ tôi về đến nơi thì nhìn thấy giày của cậu ta ở nhà. Tôi vừa mở cửa vào nhà thì cô giúp việc nhìn đến tôi và ánh mắt kỳ lạ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là anh Sa cảm thấy rất ấn tượng với cặp đôi nhân vật nam nữ chính. Vậy nhưng mà có một tình huống anh Sa không hiểu vì sao lại có sự xuất hiện của bản hợp đồng này. Nếu như Hoàng An không hề yêu nhân vật nữ chính của chúng ta là Ngọc Diệp thì cớ vì sao mà gia đình của cậu ấy lại muốn gán ghép cho họ đến với nhau, trong khi anh Sa nghĩ rằng là có rất nhiều sự lựa chọn cơ mà. Và cái cách mà Hoàng An đối xử với Ngọc Diệp nó khiến cho anh Sa có cảm giác là trong lòng của cậu ấy có tình cảm dành cho người con gái này. Nhưng mà trước đây thì mối quan hệ giữa hai người họ lại là bạn thân. Thực sự là anh Sa cũng cảm thấy rất tò mò, không hiểu là trong quá khứ họ đã từng đối đãi với nhau ra sao. Và khi mà Ngọc Diệp quay trở về thì cô ấy cũng có nói rằng là Hoàng An thay đổi quá nhiều. Anh Sa rất tò mò về câu chuyện trong quá khứ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao và những điều mà chúng ta thắc mắc sẽ được giải đáp như thế nào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.